Tu La Vũ Thần, chương 449, Kiếm Thần Đại Trận, Góc Truyện audio.com. Tuy nói hiện giờ Sở Phong chính là Huyền Vũ lục trọng, nhưng Đản Đản đã là Huyền Vũ cửu trọng, cho nên khi Sở Phong mượn Đản Đản lực lượng, ở lưỡng trọng lôi đình trồng dưới, hơi thở đã là bước chân vào Thiên Vũ nhất trọng, hắn vốn là chiến lực nghịch thiên, hơn nữa tay cầm Tu La Quỷ Phủ cái này nhận chủ kỳ binh. Cái loại này chiến lực quả nhiên là thế không thể đờ. Cho dù là Thiên Vũ tứ trọng người cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ồ à, cùng nhau đi tới, vô luận là đệ tử cũng tốt, trưởng lão cũng thế, cho dù là Thiên Vũ cảnh ra tay, cũng là khó có thể đối kháng Sở Phong. Sở Phong cũng như cùng vị sát thần thông thường, tại nơi kiếm thần cốc nội, giết ra một cái đường máu. Giờ phút này Sở Phong thật là lửa giận ngút trời, nhất là khi hắn chứng kiến tự thân nhân cốt hài, đã bị bắt tại ao phân mặt trên thời điểm, cái loại này lửa giận hoàn toàn bị đốt lên, nhưng là Sở Phong nhưng cũng là mục đích minh xác, hắn cũng không có quá phận giết chóc, mà là thẳng đến kiếm thần cốc trung tâm, hắn trước hết đêm này cốt hài đoạt được, nếu không khó có thể an tâm. Đáng giận, tiểu tử này tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Mắt thấy Sở Phong trong nháy mắt, liền tới kiếm thần cốc trung tâm, giờ phút này còn trên không trung cùng tử linh giao chiến kiếm thần cốc cốc chủ. Cũng là vẻ mặt biến đổi, vội vàng xoay người, nghĩ đến phía dưới đi ngăn cản Sở Phong, dù sao Sở Phong đám người có được linh lung chiến xa. Tốc độ cực nhanh, nếu là Sở Phong thành công đem cốt hài đoạt, theo sau Sở Phong đám người đào thoát trong lời nói. Như vậy bọn hắn cũng thật liền được không bù nổi mất. Huống chi, nếu là hắn không ra tay, chỉ sợ hiện tại kiếm thần cốc bên trong, còn thật không có ai là Sở Phong đối thủ, cùng bổn cô nương giao chiến, lại vẫn dám phân tâm, thực là muốn chết. Nhưng mà đúng lúc này, tử linh kia màu tím khí diễm, giống như dã thú hung mãnh thông thường, đã là đem kiếm thần cốc cốc chủ đoàn đoàn bao vây. Hơn nữa bắt đầu hướng quanh hắn công tới, làm sao có thể, nhà đầu kia chính là Thiên Vũ nhất trọng, thế nào lại có đáng sợ như thế lực lượng. Giờ khắc này, kiếm thần cốc cốc chủ nhất thời kinh hãi, một đôi lóe ra trong con mắt, đã tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn lại tại nơi màu tím khí diễm bên trong. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn căn bản không thể cùng kia màu tím khí diễm đối kháng bao lâu. Tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên cần thua ở tử linh, phụ thân đại nhân, cứu ta, chấm, kiếm thần cốc cốc chủ, bộc phát ra trong cơ thể cực mạnh chiến lực, thi triển ra hắn cực mạnh vũ kỹ, một bên cùng tử linh chu toàn, một bên lớn tiếng cầu cứu, nhà đầu kia sao lại thế này, kia màu tím khí diễm vậy là cái gì, thấy thế, kiếm thần cốc lão tổ cũng là khuôn mặt đại biến, chính là còn không đợi hắn đi trợ giúp. Kia vốn là giật mình khuôn mặt, còn lại là trở nên càng thêm giật mình, quay đầu lại xem chừng hết sức, phát hiện Trương Thiên Dực trên người, đã là che kín màu lam ngọn lửa. Hơn nữa, vốn là có thể cùng hắn dây dưa một chút Trương Thiên Dực. Giờ phút này hơi thở, thậm chí so với hắn còn muốn khủng bố. Lão già kia, nếu không mở ra các ngươi kiếm kê thần đại trận, liền đừng trách ta Trương Thiên Dực đem ngươi chém giết không sai. Trương Thiên Dực chợt quát một tiếng, theo sau khóe miệng mang cười, tay cầm thần mộc kiếm, liền bắt đầu hướng kiếm thần cốc lão tổ, phát động dị thường sắc bén thế công. Giờ khắc này, Trương Thiên Dực uyển như biến thành một người khác, lúc trước cùng kiếm thần cốc lão tổ giao thủ, nhiều nhất xem như ngang nhau, nhưng là giờ này khắc này. Hắn dĩ nhiên đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đáng giận, ba người các ngươi tiểu quỷ, đến tột cùng còn có phải là người hay không? Chẳng lẽ đều là yêu nghiệt biến thành có thể nào? Kiếm thần cốc lão tổ chau mày, lại cũng không dám lại có chút khinh thường. Phía trước hắn chỉ nghe nói Sở Phong là một nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng không có nghĩ đến, này tử linh cùng Trương Thiên Dực, thậm chí cũng đồng dạng là yêu nghiệt, ba người bọn họ chiến lực. Quả thực là không thể tưởng tượng, vượt quá lẽ thường, mau nhìn, kiếm thần cốc lão tổ cùng cốc chủ, thậm chí phân biệt bị Trương Thiên Dực cùng tử linh áp chế. trời ạ, thật sự là không thể tin được. Thiên Vũ lục trọng cao thủ, sẽ bị Thiên Vũ tam trọng thiếu niên áp chế. Thiên Vũ ngũ trọng cao thủ, bị Thiên Vũ nhất trọng cô gái áp chế. Này Trương Thiên Dực cùng Tử Linh sao sẽ như thế cường hãn? Lợi hại, nếu không tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tin. Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực, ba vị này thật đúng là yêu nghiệt thông thường. Khó trách bọn hắn dám không có sợ hãi tới chỗ này. Nguyên lai thực lực của bọn họ, thật sự đã muốn nghịch thiên tới loại tình trạng này. Mà chứng kiến bầu trời kinh thiên đại chiến vừa mới bắt đầu. Trương Thiên Dực cùng Tử Linh thậm chí liền chiếm cứ ưu thế. Đem hai vị không có khả năng chiến thắng nhân vật áp chế. Thực tại làm cho người ta nhóm mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng là ăn no thỏa mãn. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy được bọn hắn việc này không có đến không. Gặp được một hồi, vốn không có khả năng phát sinh chiến đấu. Mặc kệ phía trước về Sở Phong nghe đồn có bao nhiêu hung. Nhưng là không có thấy tận mắt đến. Tổng thì không cách nào thể nghiệm đến cái loại cảm giác này. Hiện giờ, bọn hắn rốt cục người lạc vào cảnh giới kỳ lạ kiến thức đến. Sở Phong nghịch thiên chiến lực. Hơn nữa không chỉ là Sở Phong. Trương Thiên Dực cùng Tử Linh cũng đồng dạng thực nghịch thiên. Này làm cho bọn họ cảm giác lại kích động lại hưng phấn. Cảm thấy được thật sự là chuyến đi này không tệ. Rầm rầm rầm rầm rầm ô a. Cốc chủ, lão tổ, mau cứu chúng ta. Ngay tại mọi người đem lực chú ý, đều quảng ném ở thiên không hai nơi đại chiến hết sức. Kiếm thần cốc bên trong kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng vang dội. Thậm chí bắt đầu có người lớn tiếng cầu cứu. Cùng lúc đó từng trận nổ vang. Đạo đạo gợn sóng, bắt đầu không ngừng ở kiếm thần cốc trung tâm truyền đến. Kiếm thần cốc trung tâm, đã là hóa thành một mảnh đống hoang tàn. Hơn nữa cái kia diện tích, vẫn đang không ngừng mở rộng. Định mắt vừa nhìn, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì giờ phút này Sở Phong, đã là giết kiếm thần cốc trung tâm. Đêm này Thanh Long Tông tiền bối, cùng với người nhà cốt hài, toàn bộ đều từ kia cao trên kệ đoạt được. Thu nhập rồi của mình túi càn khôn nội. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng là đang ở đại khai sát giới. Ở kiếm thần cốc cốc chủ, cùng với kiếm thần cốc lão tổ bị kiềm chế dưới tình huống. Đã là không người có thể ngăn trở Sở Phong. Dù cho này kiếm thần cốc trưởng lão cùng đệ tử, gần ngàn hơn vạn người. Nhưng là Sở Phong lại như cũ thế không thể đờ. Giống như một pho tượng sát thần thông thường. Lướt vào đám người, mỗi trêu chọc mỗi thức, đều có mấy người chết, khiến cho tảng lớn kiến trúc nổ tung sụp đổ, xuống tay dị thường tàn nhẫn. Tố nghe thấy Sở Phong tâm ngoan thủ lạt, chính là sát thần chuyển sang kiếp khác, hôm nay vừa thấy quả thế, như vậy sát phạt quyết đoán, không lưu tình chút nào chém giết cừu địch, cho dù là ta chờ tu vũ mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể làm được. Chứng kiến Sở Phong, lại thật sự bắt đầu đại khai sát giới. Một ít tuổi già lớp người già cường già, cũng là khuôn mặt đủ lần, bị hù là không nhẹ. Loại này huyết tinh trường hợp, nếu là một vị trưởng thành người làm dễ dàng, thật còn có thể lý giải. Nhưng một vị thiếu niên giết tính liền nặng như vậy, vậy nhiều ít có chút đáng sợ. Mau, mở ra kiếm thần đại trận. Rốt cục, kiếm thần cốc lão tổ lên tiếng. Đối mặt loại tình huống này, hắn không thể không mở ra kiếm thần đại trận, bởi vì nếu là tiếp tục không sử dụng cuối cùng đòn sát thủ. Bọn hắn kiếm thần cốc, lại thật sự cần ở khắp nơi cường giả chứng kiến, bị ba giờ vai lứa nhân vật cấp diệt môn, ông mà ngay tại kiếm thần cốc lão tổ vừa dứt lời hết sức. Cả tòa kiếm thần cốc tự nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ rất mạnh cường đại hơi thở đang ở nổi lên. Giống như một vị siêu cấp cường giả người sắp thức tỉnh. Loại cảm giác này, đây cũng không phải là tăng cường thực lực kết giới trận. Mà là ở mở ra cái gì vậy? Giờ khắc này, đang ở kiếm thần cốc nội Sở Phong. Còn lại là cho mày. Theo sau thân hình nhất tung, thậm chí đình chỉ giết chóc mà là lướt lên trời. Đi tới Tử Linh bên người. Bởi vì, thân là giới linh sư hắn cảm thấy không ổn hơi thở. Này kiếm thần đại trận, tựa hồ cùng bọn chúng phía trước đoán là không cùng, thực sự không phải là dùng để tăng cường kiếm thần cốc đệ tử trưởng lão thực lực, mà là ở phóng thích nào đó sinh vật, cứ việc còn không thể xác định kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng là Sở Phong đã muốn cảm giác được, kia là một cực kỳ cường đại thứ tồn tại. Hết phần IF, cách chương.